Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1530, Thanh Long Pháp Tướng. Một khẩu rồng màu xanh lửa phun ra, 10 vạn thiên binh kêu cha gọi mẹ ôm đầu chuột vọt. Long Viêm Long tộc ngoại trừ Long Châu lấy ở ngoài lớn nhất thủ đoạn. Một khẩu Long Viêm, thiêu đến 10 vạn thiên binh bại lui. Lúc này Thanh Long Vương trong mắt lửa giận lưu truyền. Hừ, các ngươi dám to gan coi khinh ở ta, dĩ nhiên đến ta Kính Hà vấn tội. Thật làm ta Long tộc dễ làm nhục hay sao? Hôm nay ta liền đánh vào pháp giới. Hỏi một chút cái kia Lý Uyên tiểu nhi, dựa vào cái gì dám giáng tội ta Long tộc? Thanh Long Vương trong mắt tràn đầy lửa giận. Trong tay trường thương che kín bầu trời quét qua, cái kia hàng ngàn hàng vạn cánh tay liền bị ngăn cản. Sau đó lại là một khẩu Long Viêm phun xuống, đốt cái kia tướng lĩnh bước thiên binh gót chân. Các ngươi nhân tộc dám to gan tùy ý tàn sát bộ tộc ta loại, chúng ta hôm nay liền không chết không thôi. Kính Hà thủy tộc bị một lưới bắt hết. Thanh Long Vương thành độc nhất tư lệnh. Việc này coi như là nhân tộc chịu hòa giải, Thanh Long Vương cũng sẽ không đáp ứng. Thiên hạ yêu tộc đều nhìn đây, Long tộc như nuốt giận vào bụng. Sau này còn như Hà thống lĩnh yêu tộc, coi như phụ hoàng cái kia quan, chính mình cũng không qua được. Bây giờ Long tộc vừa vặn có mượn cớ, như không nhân cơ hội đem việc này làm lớn, chỉ sợ đối phương còn thật sự cho rằng Long tộc mềm yếu có thể bắt nạt. Giết! Thanh Long Vương giết tản đi thiên binh thiên tướng, một đường trên trực tiếp hướng về phương xa Thiên Duy Chi Môn lướt đi. Lớn mật nghiệt Long, đây là thiên giới, há để cho người dương oai, còn không mau mau thối lui. Giữ cửa thiên tướng một tiếng giận dữ hét lớn, trong tay búa trước tiên phách chặt xuống. Muốn đem Thanh Long Vương đánh chết, mặt trên nhưng là hạ bắt chuyện, đối với này nghiệt xúc cứ việc hạ tử thủ, còn lại không cần kiêng kỵ. Nghe xong lời này, gác cổng thiên tướng sao lại lưu thủ? Cong, cự phủ chém ở trường thương trên, chỉ nghe văng lửa khắp nơi, sấm vang chớp giật, này một búa đầu lại bị Thanh Long Vương tiếp hạ, đi chết. Thanh Long Vương cùng tráng hán kia so ra, giống như là dưới chân một con run dế, nhưng một mực tiếp nhận cái kia che đậy càn khôn. Phảng phất khai thiên ích địa một búa đầu, sau đó thương đầu thay đổi, lại bắn ra phủ trên đầu kình đạo, hóa thành lưu quang nhân thương hợp nhất, trực tiếp hướng về đối diện tráng hán lướt đi. Chỉ một thương, liền gặp tráng hán kia thần thể tan vỡ, hóa thành lưu quang tiêu tán ở hư không. Ha ha ha, ha ha ha, cái gọi là thiên binh thiên tướng đều là dọa người ngoạn ý, đều là dáng vẻ hang. Thanh Long Vương mặt lộ vẻ xem thường, cất bước bước vào Thiên Duy Chi Môn, sát nhập vào thiên giới bên trong. Càn rỡ, thiên giới chấn động, 5 đạo lưu quang phóng lên trời, hướng về thiên môn nơi vây quét mà tới. Lần trước Kinh Vô Song kém một chút đánh vào thiên giới, chính là thiên giới chúng thần sỉ nhục, bây giờ lại bị người đánh vào thiên giới. Chuyện này quả thật là bị người đùng đùng làm mất mặt. Đúng là đùng đùng làm mất mặt, đánh rất đau, hết sức vang, nhưng thiên giới nhưng không có biện pháp gì. Thiên giới có biện pháp gì? Thiên giới chúng thần chính là thế gian võ tướng Xá Phong. Bây giờ đại tùy lập quốc không lâu, thế gian võ tướng từng cái chính trực tuổi xuân đang đổ. Thiên giới sức mạnh tự nhiên trống vắng, bất quá tốt ở có đạo môn chân nhân chống đỡ chàng tử. Chỉ là một cái Thanh Long Vương, đối với đạo môn đến nói muốn tóm lấy cũng không khó. Tung Sơn Trương Hành chân đạp hư không chậm rãi mà đến, đứng ở Thế Tôn đối diện. Đạo hữu tại sao? Thế Tôn nhìn Trương Hành, ánh mắt lộ ra nụ cười quỷ dị, đúng là nụ cười quái dị. Nụ cười này rơi ở trong mắt Trương Hành, chẳng biết vì sao luôn cảm thấy có gì đó không đúng. đến đây tìm được Hữu Luận Đạo, Trương Hành ôm phất trần. Lão thần lại cũng ngồi ở Thế Tôn đối diện. Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Hành, một lát sau mới nói, lần này ngươi nói môn cùng thiên cung sợ là đùa lớn rồi. Tính lầm, ô, Trương Hành nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chỉ nghe Thế Tôn cười nói, bất luận ngươi nói môn gặp phải nhiều động tĩnh lớn, ngã Phật môn cũng sẽ không ra mặt cầu tha thứ. Không biết đến thời điểm ngươi nói môn cùng thiên cung làm sao hạ đến đài. Thế Tôn trong mắt tràn đầy trào phúng, ngươi muốn diễn trò, nhưng ta một mực không phối hợp ngươi, gọi ngươi làm đơn độc. Ô, Trương Hành vẫn là nhàn nhạt nha một tiếng, còn bình tĩnh như vậy. Thế Tôn nhìn Trương Hành, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, này có vẻ như không giống như là đạo môn phong cách a. Ngươi tựu không có muốn nói cái gì? Thế Tôn một đôi mắt nhìn Trương Hành, ta muốn nói, ngươi cũng sẽ không gọi ta nói. Ta nói ngươi cũng không nghe. Không tin, đã như vậy còn nói hắn làm gì? Trương Hành chậm chậm rãi nói, chém giết Thanh Long Vương không phải mục đích. Mục đích là gọi Lý Đường đoạn tuyệt với Long tộc, do đó suy yếu Phật môn khí thế. Phật môn đã đuôi to khó vẫy, không thể mặc cho tiếp tục phát triển. Ngược lại cũng đúng là cái lý này. Ta ngược lại muốn xem ngươi nói môn kết cuộc như thế nào. Thế Tôn ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Đại nội hoàng thành Lý Thế Dân đứng ở Bạch Ngọc Lan Can nơi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung pháp giới, đem pháp giới đại chiến thu vào đáy mắt. Bạch Ngọc Lan Can hóa thành bột mịn. Lý Thế Dân quanh thân nổi gân xanh, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Không có người trả lời Lý Thế Dân. Một lát sau, mới nghe Xuân Quy Quân nói, bệ hạ, Tứ Hải Long tộc bên kia còn cần một cái giải thích. Giải thích? Chấm hướng về ai muốn giải thích? Người muốn chấm hướng Thiên Đế muốn giải thích sao? Lý Thế Dân trong mắt lửa giận lăn lộn. Lời tuy như vậy, nhưng đối phương đánh vào thiên cung, nếu không thể nhanh chóng hàng yêu, chỉ sợ Lý Đường uy vọng tất nhiên sẽ tổn hại. Xuân Quy Quân bất đắc dĩ nói, hắn là thật tâm chân ý vì là Lý Thế Dân mưu tính, chỉ có Lý Thế Dân mạnh mẽ mới có cơ hội chém giết Trương Bách Nhân, chẳng lẽ còn muốn chẫm tự mình ra tay không thành? Đều là thiên cung gây ra họa, còn muốn chấm ra tay vì đó khắc phục hậu quả. Quả thực lẽ nào có lý đó? Lý Thế Dân lên cơn giận dữ. Xuân Quy Quân lặng lẽ không nói, chỉ là đánh giá dưới chân tảng đá, nhìn ngẩng đầu nhìn pháp giới đại chiến. Phật môn sẽ không xuất thủ, bệ hạ như không ra tay, ai bồi thiên cung đem này xuất diễn diễn xuống? Đến thời điểm thiên cung làm sao xuống đài? Thiên cung bị người đánh tơi bời tan tác, đối với Lý Đường khí số cũng có tổn hại. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng quát lớn truyền đến, tựu gặp Nhất tiểu tướng trong tay nắm trường thương, trực tiếp hướng về Thanh Long Vương vẩy ngược nơi chui vào. Bản công chúa đến gặp gỡ ngươi, Lý Tú Ninh ra tay rồi. Lý Tú Ninh có thể trở thành là nương tử quân thủ lĩnh, một thân bản lĩnh tuyệt đối không kém, nhưng cùng trời sinh huyết mạch phản tổ Thanh Long Vương so ra, chênh lệch không phải một chút. Bất quá một chiêu, Lý Tú Ninh liền bị đánh bay. Phía dưới Sài Thiệu sắc mặt đại biến, kính xin bệ hạ ra tay. Sài Thiệu võ đạo không đến chí đạo, căn bản là không cách nào can thiệp thiên giới sức mạnh. Ha ha ha, ha ha ha. Nhân tộc pháp giới bất quá là miệng cọp gan thỏ, không đỡ nổi một đòn, không đỡ nổi một đòn. Thanh Long Vương ở nhân tộc pháp giới đại khai sát giới, chỗ đi qua giết người ngã ngựa đổ, chúng thần dồn dập bại lui. Trung ương Lăng Tiêu Lý Uyên như núi bất động, nhìn về phía bên người bốn đại thiên sư, chư vị ái khanh, này nghiệt xúc hung uy cuồn cuộn ngất trời, có thể hay không có thể chế? Bệ hạ không nên lo lắng, bất quá chỉ là nghiệt long thôi, trước mắt nháo đằng vượt vui mừng, sau đó bị chết lại càng nhanh. Một vị trong đó thiên sư mở miệng nói, trẫm nhìn việc này không nên trì hoãn, miễn cho hao tổn ta pháp giới bộ mặt, gọi người coi thường ta pháp giới sức mạnh. Lý Uyên nói, bốn đại thiên sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cùng nhau gật đầu. Chúng thần tuân chỉ, nay liền ra tay hàng yêu. Thôi, Lý Thế Dân nghe Sài Thiệu xin tha, thở dài một hơi, cuối cùng là liên quan đến Lý gia bộ mặt, đại đường khí số, Lý Thế Dân cùng với có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, Thanh Long Vương, ngươi khoan đã tay đi. Dừng tay, Thanh Long Vương bỗng nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua hai giới bình phong căm tức nhìn Lý Thế Dân. Các ngươi nhân tộc dám to gan đối với bản vương ra tay. Bây giờ không phải bản vương đối thủ, mới vừa nói ra dừng tay một từ. Thật là tốt thể diện. Hả? Lý Thế Dân bị Thanh Long Vương sặc thể diện tái nhợt, nhưng lại không thể yếu đi khí thế. Có chuyện gì? Mọi người ngồi xuống nói ra là tốt rồi. Hà tất làm lớn chuyện. Ta Lý Đường vô số cao thủ, trung thổ đất rộng của nhiều, kỳ nhân dị sĩ đếm không xuể. Long Vương vẫn cần thầy đỡ thì thôi. Nếu có cái gì có chỗ nào không thích đáng, trẫm tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Phi, tốt một cái Lý Đường thiên tử. Trước 10 vạn thiên binh vây quét Kính Hà, làm sao không gặp ngươi mở miệng? Hôm nay ta nhất định muốn quấy nhiễu này Lăng Tiêu Long trời lở đất. Gọi ngươi nhân tộc nhận biết ta Long tộc lợi hại, Thanh Long Vương một tiếng phỉ nhổ. Gọi Lý Thế Dân trong mắt lửa giận cuồn cuộn thiêu đốt. Người không biết dũng cảm, bệ hạ không nên cùng kiến thức. Này Tiểu Long Vương nuông chiều từ bé, chưa từng thấy các mặt của xã hội. Một bên Xuân Quy Quân nhìn thấy Lý Thế Dân cùng muốn nổi giận, vội vã mở miệng an ủi. Hừ, Lý Thế Dân lạnh lùng hừ một cái, đang muốn mở miệng, thiên cung bên trong tình thế đã lần thứ hai phát sinh xoay ngược lại. Nghiệt xúc, đừng vội càn rỡ, nơi này là nhân tộc pháp giới, há cho ngươi càn rỡ. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một con phù văn bút bay ra, lây dính đỏ thẫm chu sa, phảng phất là máu tươi giống như vậy, phác họa ra một đạo phù văn hướng về Thanh Long Vương trấn áp mà đi. Thật là bạo tay, vì trấn áp Thanh Long Vương, người ngay cả giáo tổ năm đó luyện chế bảo vật đều mượn đi ra ngoài. Nhìn phù văn kia bút, Thế Tôn rung đùi đắc ý, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, cái gì phù văn cũng có thể trấn áp ta? Thanh Long Vương xem thường nở nụ cười. Trường thương một chọn, nhưng là chọn một không. Chỉ thấy phù văn kia như cũ tiếp tục rơi ở mi tâm nơi. Nháy mắt lan tràn toàn thân, sau đó trong phút chốc bao phủ quanh thân, hóa thành một tấm lưới tơ, đem vững vàng bao lấy. Hả, lần này Thanh Long Vương rốt cục biến sắc. Bảo vật gì, lại muốn ràng buộc bản vương chân linh? Thanh Long Vương không ngừng giãy giụa, thế nhưng cái kia lưới tơ nhưng vượt lạc càng chặt. Nghiệt xúc, còn không bé ngoan nhận tội. Một vị thiên sư chân đạp phù vân mà đến, trong mắt tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu Long Vương, cũng dám tự tiện xông vào Lăng Tiêu. Vô liêm sỉ, an dám nhục ta, an dám nhục ta, có bản lĩnh buông. Chúng ta chân ướt chân giáo làm quá một hồi, Kính Hà Long Vương không ngừng giãy giụa. Lúc này bỗng nhiên vận chuyển thần thông, quanh thân tinh quang lưu chuyển, 28 tinh túc tỏa ra vô lượng tinh ánh sáng. Pháp thiên tượng địa, Thanh Long pháp tướng, đây mới là Thanh Long Vương nắm chi tung hoành thiên hạ căn bản đại pháp. Chỉ thấy cái kia trong tinh không Thanh Long tinh túc phảng phất sống lại giống như vậy. Một con Thanh Long ngang qua tinh không, đâm vào Thanh Long Vương trong cơ thể. Sau đó Thanh Long Vương thân thể không ngừng nở lớn, trong chớp mắt liền đem cái kia lưới tơ trống đến ngàn trượng to nhỏ. Đồng thời còn ở không ngừng nở lớn, lăn lộn không biết bao nhiêu thần linh mất mạng. bao nhiêu cung điện hóa thành phế tích, nhìn cái kia ngàn trượng thanh long, coi như là bốn đại thiên sư cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Trong phút chốc thất thần không nói gì, này thanh long vương thần dị, có vẻ như ngoài mọi người dự liệu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.